Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1168. Đệ 1168 chương Đại Ma Vương cầu bình thường. Mù Thanh Thiển cùng A Lỗ Gia đồng thời thừa nhận rồi đối phương huy tới chất độc hóa học. Trong lúc nhất thời hai người trên mặt đều không có biến sắc hoặc là có chúng độc phản ứng. Phong Thần thấy Ngô Thanh Thiển hơi hơi híp mắt hơi mang hưởng thụ bộ dáng. Bên môi giơ lên một cái hơi hơi độ cung. Nhà hắn Thiển Thiển luôn là như vậy khả nhân. A Lỗ Gia đầu lại đây kịch độc ở Ngô Thanh Thiển bốn phía tràn ngập sau. Liền bị Ngô Thanh Thiển vẫy tay trực tiếp dừng ở nàng lòng bàn tay. Sau đó một tia độc tố từ đầu ngón tay chui đi vào. Ngô Thanh Thiển động tác như vậy cũng làm một chúng người quan sát tộc cao tầng trong lòng phát khẩn. Nhà đầu này là gan cũng quá lớn điểm đi. A Lỗ Gia lại không có Ngô Thanh Thiển như vậy tâm đại. Mà là cẩn thận tránh đi độc tố. Một chút tiếp xúc ý đồ hóa giải. Bắt đầu tiếp xúc độc tố sau. Hắn trong mắt khinh thường chi sắc càng ngày càng nồng. Chậm rãi tùy ý những cái đó độc tố tiến vào trong cơ thể. Này nha đầu chết tiệt kia chất độc hóa học thượng tiêu chuẩn cũng bất quá như thế. Loại này mới vừa đạt tới đại tông sư cấp chất độc hóa học căn bản khó không được hắn. Vì thế A Lỗ Gia lập tức lấy ra các loại nước thuốc cùng thuốc bột phối trí lên. Tự tin 10 phần giải độc, nhân tộc này phương người thấy thế. Tâm lại đi theo nắm thật chặt, xem A Lỗ Gia tin tưởng 10 phần bộ dáng. Đại Ma Vương độc tố sợ là không làm khó được hắn, một người thống soái tiếc nuối khẽ thở dài. Này cũng bình thường, rốt cuộc A Lỗ Gia chính là sống mấy ngàn năm chơi độc lão quái vật. Đại Ma Vương còn không đến 30 tuổi đâu, linh thực sư theo tu vi tăng trưởng. Có thể sống sót tuổi tác cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Linh tôn đều có thể sống hơn 1000 tuổi. Ngô Thanh Thiển đối lập những cái đó lão quái vật tới nói. Quả thực chính là tuổi trẻ không thể lại tuổi trẻ. Còn hảo, Đại Ma Vương bị A Lỗ Gia chất độc hóa học cũng còn không có xuất hiện cái gì không khỏe, xác thật. Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện, Đại Ma Vương kia bộ dáng như là ở dùng ăn cái gì mỹ vị. Rất hưởng thụ, những người khác sôi nổi đánh cái dùng mình. Cũng chỉ có Đại Ma Vương mới có thể đem cái loại này bọn họ văn phong biến sắc kịch độc làm như mỹ. Vì, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Ngô Thanh Thiển chưa đã thèm chép miệng, cười tủm tỉm nhìn về phía A Lỗ Gia. Đại sư, ngươi vừa rồi đầu ra chất độc hóa học quá ít, ta còn chưa thế nào phẩm ra cái gì hương vị tới. Không bằng ngươi lại ném mấy bình càng độc lại đây đi. Nghe được nàng lời nói, nhân tộc cùng thú tộc hai phương người đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đây là cái gì quái yêu cầu? A Lỗ Gia vẩn đục trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Ngươi, ngươi liền không có cảm giác nơi đó không khỏe sao? Hắn tân đề bỏ ra tới cái loại này kịch độc dính lên hẳn phải chết. Chính là linh đế lây dính đến loại này độc tố đều phải thoát một tầng ra. Như thế nào cái này nha đầu chết tiệt kia lại không hề phản ứng? Chẳng lẽ nàng kia đặc thù thiên phú năng lực thật như vậy cường hãn? Không có khả năng đi, Ngô Thanh Thiển hoạt động hạ tứ chi, sắc mặt hồng nhuận no đủ, hai mắt tỏa sáng nói, không có không khỏe a. Đại sư ngươi tinh luyện ra tới kịch độc quả nhiên so với ta tinh luyện ra tới hương vị càng tốt. Vị này thú tộc đại tư tế không hổ là chơi độc tố mấy ngàn năm lão quái vật. Tinh luyện độc tố tiêu chuẩn thật so nàng cường. Độc tính cường đến làm nàng trong cơ thể mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng đều ở phía sau. Tiếp trước cướp hấp thu, ngoặc kép, nhân tộc cùng thú tộc người lúc này đột nhiên thấy vô ngữ. Một đầu hắc tuyến, cái gì gọi là tinh luyện ra tới kịch độc so nàng tinh luyện ra tới càng đẹp vị. Kia kịch độc là có thể sử dụng hương vị tới hình dung sao? Đại Ma Vương cầu bình thường, có thể hay không đừng như vậy ma tính. Bọn họ sắp chịu không nổi, đặc biệt là thú tộc một phương tướng lãnh, mỗi người đều lộ ra một loại khiếp sợ cùng táo bón thần sắc. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đưa bọn họ đệ nhất chất độc hóa học sư đương cái gì đâu? Đầu bếp sao? Hết chương.